Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, chương 21, chân vịt nướng. Thật tốt ăn, may mắn cái này bảo xem trung tâm văn hóa sân vận động là có trần nhà. Không phải, Dương Thành cái này lớn mùa hè, năng lượng mặt trời đem người cho phơi làm đi. Nhưng cho dù là có trần nhà, bị dạng này bạo chiếu, tới gần giữa trưa thời khắc, trong sân vận động mặt cũng có tương đối rõ ràng ấm lên. Cho dù là sân vận động kiến trúc kết cấu cung cấp không tệ thông gió hiệu quả, không khí không có đặc biệt buồn bực, nhưng là ở đây trong quán làm việc đám người, vẫn là nóng đến chảy một thân mồ hôi. Dương Nhược Y cắm đầu sát cái ghế, nàng đều không biết mình làm bao lâu sống. Chỉ biết là thời gian trôi qua dài đằng đẵng, dưới tay cái ghế liền cùng trong sa mạc cát vàng đồng dạng. Vô biên vô hạn, đếm không hết, cũng đi không hết, để người không nhìn thấy hy vọng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nữ Hải Nhi Lưu Hải Nhi cùng Thái Dương sợi tóc, cũng không biết lúc nào bị mồ hôi làm ướt, gió đều thổi không ra. Nàng phấn xinh đẹp, khuôn mặt cũng là mồ hôi chảy ròng ròng. Cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Thế nhưng là, lúc này, khán đài mảnh này, hoang mạc, lên, bóng người đều không có mấy cái, có chỉ là cách đến rất xa, đều đang bận rộn người tình nguyện, các nhân viên làm việc, ai lo lắng thương tiếc cái này 16 tuổi liền bị ba ba, lừa gạt, đi ra làm nhân viên quét dọn. Sống nữ hài đâu? Y, đến, uống nước. Trước nghỉ ngơi một chút, Dương Hàm tay trái mang theo thùng nước, tay phải nắm lấy một bình nước khoáng theo khán đài dưới đáy dọc theo cầu thang đi tới. Đi vào Dương Nhược Y ở một hàng kia, hắn đem thùng nước trước để xuống, vặn ra bình nước suối khoáng, cùng nữ nhi vẫy vẫy tay. Vì sách hiệu suất cao, Dương Hàm hai cha con vẫn có chút phân công, Dương Nhược Y chỉ cần phụ trách xoa cái ghế. Dương Hàm thì là phụ trách quét rác khoảng cách, hắn còn muốn chạy lên chạy xuống xách thùng nước đi đổi bên trong bẩn thỉu nước bẩn. Cùng cho Y Y vặn tốt khăn mặt đặt ở mới một hàng trên ghế. Không có người nào tương đối vất vả, Dương Hàm mặc dù quét rác không quá khó khăn, có rất ít bỏ sót rác rưởi, nhưng hắn cũng là dành thời gian liền giúp nữ nhi nhiều xoa vài cái ghế dựa. Tại bọn hắn ăn ý phối hợp phía dưới, nhìn trên đài đã có từng mảng lớn khu vực bị bọn hắn quét sạch sẽ. Dương Nhược Y một bên nhấc lên cánh tay, dùng quần áo trong tay áo bên cạnh xoa xoa khóe mắt chảy xuống tới mồ hôi. Một vừa đi tới ba ba bên người, tiếp nhận bình nước suối khoáng nàng, tham lam uống lên bên trong nước, ủng ụp, nửa bình nước liền rót xuống dưới. Khát hỏng nữ hài nhi căn bản không để ý tới bảo hộ chính mình thuộc nữ hình tượng. Đương nhiên, tại ba ba trước mặt, Dương Nhược Y cũng không cần để ý hình tượng của mình. Vốn cũng không phải là cái gì thuộc nữ mà. Không sai, không sai, chúng ta tốc độ này cũng quá nhanh. Dương Hàm tán thưởng mà nhìn xem nữ nhi, cười buông tay khoa tay một chút bọn hắn trước đó, càn quét qua khu vực. Ba. 4, 5, 3 cái thông đạo nhiều như vậy cái ghế, đều đã làm xong, còn lại cũng chỉ có thứ 6 thông đạo. Dương Nhược Y buông xuống bình nước suối khoáng, nàng thuận tay của ba ba nhìn lại, phía trước cái kia một mảng lớn sắp hàng chỉnh tề cái ghế tại ánh sáng sáng ngời chiếu rọi xuống. Phảng phất cả đám đều hiện ra nhàn nhạt màu vàng huỳnh quang. Những cái kia đều là thành tích của mình a, không có mình cùng ba ba mồ hôi nỗ lực, làm sao có hiện tại mới tinh như cụ mỹ lệ đâu. Có phải là đói bụng? Dương Hàm trông thấy nữ nhi nửa ngày không lên tiếng, cho là nàng đói đến nói không ra lời, liền quan tâm nói nói, vừa rồi ba ba hỏi qua đoàn tổ trưởng, 11:30 liền có cơm hộp đưa tới, rất nhanh. Liền thừa hơn 10-20 phút, có cơm ăn rồi. Dương Nhược Y xoay đầu lại, hai con màu đen giống như hổ phách, chiết xạ óng ánh chói lọi sắc thái quang mang, mắt to chớp chớp, phảng phất dã rời rút đi, sức sống tràn đầy thần thái lại lần nữa tán phát ra. Cái kia ba ba, nhanh lên, nhanh lên. Nữ hài nhi ngược lại thúc giục lên ba ba, nàng nắm lấy khăn mặt tiếp tục cực nhanh quơ cánh tay, một bên sát cái ghế, một bên nguyên khí tràn đầy gọi nói, chúng ta đem cuối cùng điểm ấy trả sát, lại đi ăn cơm, đói đúng là có chút đói bụng a. Vậy thì nhanh lên đem chuyện cho làm xong, không thể đợi chút nữa lúc ăn cơm, trong lòng còn băn khoăn sự tình a. Cái kia nhiều không thú vị. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi cái này bỗng nhiên lại phấn khởi dáng vẻ, lông mày đều không chịu được chớp chớp, giống như nhận thức lại một lần nhà mình khuê nữ đồng dạng. Y biểu hiện hôm nay đúng là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Phải biết, bình thường trong nhà, Dương Hàm trừ phổ thông việc nhà bên ngoài, đều không có làm sao để nữ nhi làm qua sống lại. Dương Hàm mình cũng không nghĩ tới hôm nay tới rèn luyện, chuyện thứ nhất lại là xoa hơn 1000 tấm cái ghế. Việc này, Dương Hàm chính mình cũng cảm thấy có chút quá nặng nề. Nhưng y thế mà từ đầu tới đuôi đều không có phàn nàn qua một câu. Nàng mở đầu rụt rè dáng vẻ, cùng hiện tại vén tay áo lên chịu mệt nhọc dáng vẻ, quả thực là tưởng như hai người a. Dương Hàm nghĩ đã khá nhiều súp gà cho tâm hồn cố sự, nhưng y cũng không có không nghĩ ra, hắn những đạo lý lớn này nhìn không phát huy được tác dụng. Giữa trưa, nhìn nhà kho chu quản lý kho kéo lấy một cái xe vận tải cho làm việc những người tình nguyện phát cơm hộp, ăn ngược lại không chênh lệch, mặc dù những này cơm hộp chỉ là cung cấp người tình nguyện ở giữa sân khấu lên những cái kia loay hoay âm hưởng, ánh đèn công nhân kỹ thuật, đạo diễn bọn người không cùng những người tình nguyện cùng một chỗ ăn. Bọn hắn lục tục rời đi, không biết đi nơi nào, nhưng mở ra cơm hộp về sau, thức ăn bên trong, thấy tất cả mọi người là nước bọt rầm rầm lưu, bốn đồ ăn một chén canh, canh là bí đao canh xương hầm, đồ ăn có ba ăn mặn một chay. Nhất đoạt người nhãn cầu chính là vắt ngang tại mỹ cơm phía trên khối kia cực lớn chân vịt nướng. Màu đỏ da giòn phía dưới là mập chảy mỡ vịt thịt đùi. Để người nhìn xem đều hận không thể lập tức dùng tay bắt lại cắn lên một miệng lớn. Mặt khác ba đạo đồ ăn theo thứ tự là giấm đường ủng ụp thịt, trứng gà xào mướp đắng, thịt kho tàu, có thể nói, mở ra cầm tới tay cơm hộp về sau, đều không cần nhìn cụ thể là món gì, cái này rực rỡ tiên diễm sắc thái cũng đủ để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Huống chi hiện tại bận rộn một buổi sáng, tất cả mọi người là bụng đói kêu vang, đừng nói có thịnh soạn như vậy cơm hộp, coi như cho bọn hắn một cái quả táo, bọn hắn đoán chừng cả ngón tay đều muốn gặm xuống dưới. Dương Hàm mang theo Dương Nhược Y ngồi tại bọn hắn thật vất vả lau xong trên ghế ăn cơm. Còn đang lớn lên nữ hài nhi đã cực đói, nàng suy nghĩ vùi vào cơm hộp bên trong, một ngụm thịt, một ngụm quả cà, một miếng cơm, ăn đến rất vui sướng, có một chút nghịch ngợm sợi tóc cúi đến cơm phía trên. Nàng đều không có chú ý, từ từ ăn, từ từ ăn. Dương Hàm đau lòng cho nữ nhi kẹp hai khối ủng ụp thịt. Hắn biết y thích ăn những này chua chua ngọt ngọt đồ vật. Thật tốt ăn a, cơm hộp đều tốt như vậy. Dương Nhược Y thật vất vả dơ lên một chút đầu, buồn buồn cùng ba ba miệng túi nói xong, lập tức lại vùi đầu tiếp tục ăn. Đó là bởi vì Khuyết Hòa Quang lão sư người tốt, hắn trước kia liền giao phó xong, không cần bạc đãi hiện trường nhân viên công tác, còn mình xuất tiền túi cho các ngươi thêm đồ ăn. Đoàn Tuy thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh truyền tới, Dương Hàm cùng Dương Nhược Y vô ý thức quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Đoàn Tuy ngón tay ôm lấy thùng giấy một góc, xách lấy một dương mập chỗ ở vui vẻ nước, lảo đảo đi tới, hắn là đến phát đồ uống. Đoàn Tuy đưa qua hai chai nước uống. Dương Hàm đem cơm hộp để qua một bên, đứng dậy nhận lấy, cũng thuận hắn cười hỏi, tổ trưởng, đúng, làm sao đến bây giờ cũng còn không thấy được Khuyết Hòa Quang lão sư a? Hắn không đến diễn tập sao? Làm sao lại không đến diễn tập? Khuyết Hòa Quang lão sư như vậy kính nghiệp người. Hắn hôm qua liền đến Dương Thành, hôm qua liền bắt đầu diễn tập. Đoàn Tuy lắc đầu, không biết là khóe miệng có chút cương còn là nguyên nhân gì. Nụ cười trên mặt hắn nhìn có điểm giống trào phúng. Hôm nay giống như có phỏng vấn, không có sớm như vậy tới. Giữa trưa mình tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, 2 giờ chiều đi lão Chu nơi đó tập hợp, có chút tiếp ứng vật tư muốn nhân thủ hỗ trợ sửa sang một chút. Đoàn Tuy vừa rồi tại Dương Hàm bọn hắn làm được không sai biệt lắm thời điểm liền đến kiểm tra một chút, hiện tại hắn đại khái nhìn lướt qua, nhưng không có làm cái gì đánh giá, chỉ là ném câu tiếp theo bàn giao, mình liền cũng không quay đầu lại đi. Được rồi, Dương Hàm không thèm để ý cái này đoàn tổ trưởng thái độ. Hắn thủy chung là duy trì nhiệt tình nhưng lại không nịnh nọt dáng tươi cười. Sảng khoái lên tiếng, bất quá, ánh mắt theo Đoàn Tuy trên bóng lưng thu hồi lại về sau. Dương Hàm nhìn thoáng qua sân vận động ở giữa không có một ai sân khấu lớn. Trong mắt của hắn lóe lên không hiểu quang mang. Mau ăn cơm, Dương Hàm tỏ ý nữ nhi cũng ngồi xuống. Hắn bưng từ bản thân cơm hộp, cùng Yigi nói, ăn xong, bà ba mang ngươi lên sân khấu cảm thụ một chút. Đứng tại có 2 vạn khán đài vị sân khấu lên, là một loại gì thể nghiệm? A, đang dùng đũa kẹp lấy chân vịt nướng, suy nghĩ nghiêng đụng lên đi cắn Dương Nhược Y ngây ngẩn cả người. Nàng cắn chân vịt nướng, bờ môi béo ngậy, mắt to nâng lên, ngơ ngác nhìn qua ba ba. Lên sân khấu, làm sao lên sân khấu? Là đêm nay Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc thời điểm đi lên ca hát sao? Không đúng, bà ba nói là sau khi ăn xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.